Hải Tặc Chi Thiên Phú Hệ Thống. Tác giả: Dạ Nam Thính Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 257. Chương 257. Liên hợp một kích. Đối đãi đơn đấu Chi Vương Bách Thú Kaido. Tự nhiên muốn giúp cho nhất định tôn trọng. Không thể chỉ mới nghĩ lấy một người đơn soát. Có thể tạo được điểm tác dụng đồng đội cũng muốn lợi dụng. Xùy. Cơ hồ không đợi Rốt mở miệng, một đạo hàn băng kiếm khí liền đột nhiên phá không mà đến, hung hăng chém về phía Bách Thú Kaido. Mà tại trảm kích bay tới đồng thời, một viên đạn cũng là tại kịch liệt âm bạo oanh minh bên trong chạy nhanh đến. Cứ việc hơi chậm một bước, nhưng phương diện tốc độ lại so trảm kích phải nhanh hơn nhiều lắm. Cơ hồ cùng kia một đạo kiếm khí đồng thời đến, Siliep cơn mưa, Fisherman, Rốt tại cùng Kaido giao phong quá trình bên trong, rõ ràng là tướng Kaido hướng Siliep cơn mưa bọn người phương hướng dẫn đạo. Cuối cùng rơi xuống Siliep cơn mưa cùng Fisherman bọn người phạm vi công kích. Phát giác được có nhân quấy nhiễu mình chiến đấu, Kaido đem mặt trầm xuống, nhưng cũng không tức giận. Đơn đấu cái khác tứ hoàng đoàn hải tặc đối với hắn mà nói cũng không chỉ làm qua một lần. Hai cánh tay hắn trước người giao nhau, cản hướng kia đánh tới kiếm khí cùng đạn. Oanh, u hàn sắc kiếm khí ầm vang nổ tung, tại Kaido trên cánh tay lưu lại một chút băng xương, mà viên kia đạn cũng là nổ vỡ nát, tại Kaido trên cánh tay lưu lại một cái nhỏ xíu điểm trắng. Ngạnh kháng Siliep cơn mưa cùng Fisherman liên thủ một kích, Kaido cả người không có lui ra phía sau một bước, làm tứ hoàng kinh khủng triển lộ không bỏ sót. Lôi đình chi kích, mà liền tại Kaido ngăn trở Siliep cơn mưa cùng Fisherman công kích thời điểm, thứ ba đạo công kích ngang nhiên giáng lâm. Kia là một đạo cỡ thùng nước kinh khủng lôi lưu, lôi cuốn lấy dọa người uy thế, trong nháy mắt từ Kaido trên người cọ rửa mà qua. Lốp bốp, Kaido tóc tại sét đánh phía dưới bay lên mà lên, trong lúc nhất thời tóc tai bù xù. Hai Rudin lôi đình ở trên người hắn vậy mà không có để lại bất luận cái gì khét lẹt loại hình vết thương. Tắm rửa lôi đình, giống như thần lâm, mà liền tại lôi hồ lốp bốp lấp lóe thời điểm, Rốt thân ảnh lóe lên một cái, xuất hiện ở Kaido ngay phía trên. Hắn không có thi triển thuấn không chạm, bởi vì không có tụ lực thời gian, trực tiếp lấy thuần túy vặn vẹo chi lực ngưng tụ tại trên kiếm phong, hung hăng bổ về phía Kaido đầu lâu. Tại quỷ thủ đoàn hải tặc ba đại chiến lực quấy nhiễu phía dưới, đối mặt Rốt một kích này, Kaido khó mà lại làm ra chống đỡ động tác, cũng không cách nào làm cho mở thân thể, chỉ có thể hết sức tướng đầu khuynh hướng một bên. Keng, hỏa hoa văng khắp nơi bên trong, Rốt mũi kiếm hung hăng bổ vào Kaido bả vai cùng cổ ở giữa, xâm nhập vài tấc, chạm tại cốt đầu trên. Thân thể này cũng quá cứng một điểm. Chấm ngoặc kép, Fisherman xuất hiện tại cách đó không xa trên ngọn cây, nhìn qua Kaido thân thể, đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Đây chính là Rốt một kích toàn lực, dưới loại tình huống này, thế mà vẫn không có thể tướng Kaido một cánh tay chém xuống tới. Siliep cơn mưa tay cầm đời thứ hai quỷ triệt, ngậm si gà, ánh mắt lóe ra nói: nếu như vậy dễ dàng chết, cũng không phải là Bách Thú Kaido. Ta đã từng tham dự qua một lần đối Kaido tử hình, cùng những hải quân kia đại tướng liên thủ oanh kích, cũng không thể đem hắn giết chết. Nghe cũng quá khoa trương. Lafitte nhún vai, nhưng nhìn về phía Kaido ánh mắt, cũng không có ẩn tàng lộ ra một tia kiêng kỵ. Nghe là rất khoa trương, nhưng từ vừa rồi bọn hắn liên thủ một kích, cùng Rốt một kiếm đến xem, chỉ sợ sự thật liền cùng Siliep cơn mưa nói không sai biệt lắm. A, Kaido gầm thét một tiếng, cơ bắp kéo căng cượng ép dồn chặt không cách nào lại cắt vào yêu đao thôn vũ. Đồng thời trở tay một chảo, chụp vào Rốt thân thể. Rốt từ bỏ ý đồ phá hư Kaido xương bả vai dự định, bỗng nhiên tướng thôn vũ rút ra, tránh đi Kaido một chảo. Bị Kaido bắt được khẳng định không thể coi thường, nhưng tựa như Kaido sẽ không cho hắn dùng thuấn không chạm đi xuyên qua đầu lâu đồng dạng, hắn cũng không có khả năng để Kaido bắt lại. Phụ 100 độ, Siliep cơn mưa hô một hơi, trong miệng ngậm xì gà trong nháy mắt ngưng kết thành băng. Thiêu đốt thuốc xì gà đầu cũng là trong nháy mắt dập tắt, ngưng tụ lên một tầng băng xương. Tay hắn nắm đời thứ hai quỷ triệt, thừa dịp cơ hội, bỗng nhiên hướng về Kaido phóng đi, ý đồ cho Kaido hậu tâm đến bên trên một kiếm. Nhưng, cơ hồ ngay tại cái này thời điểm, một đạo lăng lệ tiếng xé gió từ nơi không xa truyền đến. Rốt cùng Kaido chiến đấu ngoại trừ Silieep cơn mưa bọn người ở tại mật thiết quan sát. Băng hải tặc Kaido người tự nhiên cũng tại thời khắc nhìn chằm chằm. Đương phát hiện rốt cùng Kaido tại hướng Silieep cơn mưa bọn người chỗ phương hướng di động thời điểm, bọn hắn liền lập tức xuất phát chạy tới. Silieep cơn mưa cùng Fisherman bọn người kích thứ nhất, bọn hắn chưa kịp ngăn trở. Kích thứ hai đương nhiên sẽ không lại cho cơ hội. Kaido lần này mang theo bọn hắn cùng đi, rõ ràng không phải ôm đơn đấu dự định. Bọn hắn cũng không thể nào để cho Silieep cơn mưa bọn người cùng rốt liên thủ vây công Kaido. Oanh, Silieep cơn mưa ở giữa không trung bị người ngăn lại. Đối thủ của ngươi là ta. Silieep cơn mưa, cầm thương hỗn trướng, quay lại đây nhận lấy cái chết. Băng hải tặc Kaido ba tay dẫn đầu đến, thẳng đến Silieep cơn mưa cùng Fisherman mà đi. Theo sát phía sau là đông đảo cán bộ cùng bách thú binh đoàn. Cũng là giống giận công đi lên. Vừa rồi một cái không có chú ý, để Kaido bị Silieep cơn mưa bọn người liên thủ công kích một cái, dẫn đến bả vai bị thương. Bọn hắn thế nhưng là lo lắng sau đó bị Kaido trách phạt. Cái này thời điểm tại Kaido dưới mí mắt, đều là liều mạng đi lên tấn công mạnh. Không gì mảy may dư lực. Bạo vũ trảm, rốt vừa mới thi triển không phải thuấn không trảm, cũng không có lâm vào siêu phụ tải bộc phát qua đi điều chỉnh kỳ. Tại tránh đi Kaido một chảo về sau, lập tức lách mình đến Kaido phía sau lưng. Kiếm trong tay lưỡi đao như giống như cuồng phong bạo vũ tấn công mạnh rơi xuống. Oanh, oanh, oanh, mỗi một đạo công kích rơi vào Kaido trên lưng, đều bộc phát ra một tiếng oanh minh hoặc trầm đục. Trong lúc nhất thời tựa như vô số đạn pháo đang oanh kích, đánh Kaido thân thể lảo đảo, lập tức hướng phía trước ngã xuống. Tại ngã sấp xuống quá trình bên trong, Kaido trên bờ vai vết thương dần dần khép lại. Hai cánh tay hắn chống đỡ mặt đất một cái xoay người. Bỗng nhiên một khuỷu tay đảo hướng Rốt. Siêu, Rốt không có keo kiệt vạn vẹo chi lực, lần nữa kích phát vạn vẹo không gian, tránh đi Kaido khuỷu tay kích, thừa dịp Kaido bả vai chưa hoàn toàn phục hồi như cũ, hướng về phía lồng ngực của hắn lại là một vòng tấn công mạnh. Đánh Kaido không ngừng lảo đảo lui lại, ngực hiện ra từng đạo vết máu, liên tục thối lui đến ngoài mấy chục thước. Kaido trên bờ vai tổn thương rốt cục khôi phục, hắn gầm thét một tiếng, huy quyền hướng về Rốt đánh tới. Khí lực của ngươi càng ngày càng nhỏ a, quỷ thủ tiểu tử. Giờ phút này, kinh lịch tiếp cận hai ngày một đêm kịch chiến, Rốt thể lực đã tiêu hao hơn phân nửa. Trạng thái bình thường lực lượng còn không có hạ xuống, nhưng khi bộc phát thời điểm, liền rõ ràng xuất hiện không đủ. Đánh bại ngươi đầy đủ. Rốt ánh mắt lạnh lùng mở miệng. Hắn phán đoán Kaido tiêu hao hẳn là cũng không sai biệt lắm, bởi vì rõ ràng cảm giác được Kaido hậu lực không có trước đó mạnh như vậy. Hiển nhiên cũng đã không phải thể lực dư thừa trạng thái. Trước đó nhiều như vậy công kích, tạo thành nhiều như vậy thương thế, không có khả năng không có hiệu quả chút nào. Song phương thể lực đều tiêu hao vượt qua hơn phân nửa, cũng liền mang ý nghĩa khoảng cách trận chiến đấu này cuối cùng thắng bại càng ngày càng gần. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.